Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Diêu Khánh đằng chết thảm. Đường Tu lẳng lặng nhìn Trình Nhiên Nam vẻ mặt khó thể tin. Đạm nhiên nói rằng, thân phận của ta rất đặc thù, một câu hai câu không giải thích rõ ràng, chúng ta như là đã gặp lại. Kế tiếp thời gian chung đụng biết có rất nhiều, ta sẽ để cho ngươi biết rõ một chút người thường khó có thể biết đến sự tình. Bất quá, ngươi chính là trả lời vấn đề của ta a. Trình Nhiên Nam bình phục lại kích động tâm tình, xoay người hướng phía trên đảo đi mấy bước, ở một viên lớn đại thụ bên cạnh dừng lại, khổ sáp nói rằng, Đường Tu, tin tưởng ngươi cũng biết, ta là đế đô Trình gia tộc nhân. Ta cùng ta tỷ, càng là chịu đến gia tộc xa lánh, trở lại đế đô về sau, lúc đầu ta hẳn là thật tốt, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống đại học. Đang học chúng qua lấy phong phú mà buông lỏng thời gian. Nhưng là, đang ở nửa tháng trước, tỷ của ta đang làm nhất kiện án hình sự thời điểm mất tích. Đến nay yểu vô âm tấn, ta duy nhất chỗ dựa vững chắc chính là ta tỷ không có. Gia tộc những cái này không định gặp tỉ muội chúng ta tộc nhân, mà bắt đầu đem chú ý đánh tới trên đầu của ta, ép buộc ta gả cho đế đô Sở gia có tiếng xấu Sở Tường. Ngươi biết nha, Sở Tường được người gọi là đế đô bốn họa một trong, làm những chuyện ngu xuẩn kia vô số kể, họa hại nữ hài tử đâu chỉ hơn 10, để cho ta gả cho hắn, tốt đặt lên Sở gia cao chi. Ta làm sao có thể bằng lòng. Đường Tu chứng kiến Trình Nhiên Nam dừng lại giảng thuật, nhàn nhạt nói rằng, ngươi không phải còn có cậu sao? Các ngươi Trình gia cùng Diêu gia quan hệ chặt chẽ, Trình gia những trưởng bối kia sao dám bức bách ngươi? Trình Nhiên Nam cười khẩy nói, không sai, Diêu Khánh đằng đích thật là ta cậu, nhưng hắn đối với tỷ muội chúng ta không có bất kỳ thân tình đáng nói. Nếu như không phải chúng ta trong lúc đó có phần quan hệ này tồn tại, chỉ sợ hắn nhìn liền cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. May mắn, Diêu Khánh đằng thê tử, cũng chính là ta mợ cực kỳ yêu thích ta. Lần này nếu như không phải mợ cầu tình, hắn làm sao sẽ đem ta đưa đến nơi này? Bưng trà rót nước trong nữ nhân, làm sao có thể có chỗ ngồi của ta? Đường Tu trầm mặc. Trình Nhiên Nam khổ sáp nói rằng, đế đô, ta là không tiếp tục chờ được nữa. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, ta trong lúc vô ý biết được Diêu Khánh đằng muốn dẫn người đến Nam Hải, chỉ sợ cũng ta đã chạy ra đế đô, chạy trốn tới cái khác địa phương đi. Tuy là ta không biết bọn họ muốn ở nơi này con sò đảo làm cái gì, nhưng ta đã hạ quyết tâm, dù cho có một phần vạn cơ hội, ta cũng phải ở lại chỗ này, hoặc là nhân cơ hội ở Kinh Môn đảo thời điểm một mình ly khai. Đường Tu đáy lòng thở dài, hỏi, Diêu Khánh đằng đâu? Trình Nhiên Nam chỉ hải đảo ở chỗ sâu trong, nói rằng, hắn mang theo mấy người, đã đến bên trong đi, hẳn là ở trạng vạng tối thời điểm liền có thể trở về. Đường Tu gật đầu nói rằng, cái này con sò đảo, Diêu gia không chiếm được, ngươi đã không muốn trở về nữa, vậy sau này liền ở lại chỗ này a? Trình Nhiên Nam nhãn tình sáng lên, hỏi, ý của ngươi là? Đường Tu tự tin nói rằng, cái này con sò đảo về sau là của ta, dù cho Diêu gia dùng hết lực lượng, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đạt được, về sau, ta phải ở chỗ này trồng trọt dược liệu, chúng ta nếu là người quen, vậy ngươi liền lưu lại giúp ta, tiền lương đãi ngộ phương diện, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Trình Nhiên Nam trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, ta hy vọng cái tòa này con sò đảo về sau bị ngươi được đến. Nhưng là các ngươi giết Diêu gia người nhiều như vậy, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Tu, ngươi sợ rằng còn không biết Diêu gia thật lợi hại a. Ta đã nói với ngươi, Diêu gia chấm ngoặc kép. Đường Tu đánh đoạn lời của nàng, bình tĩnh nói rằng, Diêu gia thật lợi hại, ta đã lĩnh giáo rồi, có thể ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta họ Đường, đế đô Đường gia tộc người. Đường gia, Trình Nghiên Nam nhãn thần đông lại một cái. La Thất Thanh nói, Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, chính là Đường gia. Trình Nghiên Nam khó tin nói rằng, Đường Tu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là đế đô Đường gia tộc người. Đường gia cùng Diêu gia, ta hiểu được, trách không được ngươi đối với Diêu gia nhân không lưu tình chút nào. Hai người các ngươi ân oán ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói rằng, đi thôi, người trước ở chúng ta chiếc kia tàu chở khách bên trên ngây ngô. Chờ chúng ta xử lý xong Diêu Khánh Đằng bọn họ, trên tòa đảo này sẽ không còn có Diêu gia nhân đặt chân. Ngươi về sau ở lại chỗ này, ta cũng sẽ cho người cung cấp cho ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, còn có thể lưu lại một những người này bảo hộ ngươi. Trình Nghiên Nam sắc mặt ngẩn ngơ, do dự một chút hỏi, Đường Tu, ngươi muốn giết Diêu Khánh Đằng. Đường Tu nói rằng, ngươi cảm thấy hắn còn có thể ly khai sao? Trình Nghiên Nam cắn răng, nói rằng, Đường Tu, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu? Đường Tu nói rằng, nếu như ngươi là cấp cho Diêu Khánh Đằng cầu tình, ta cảm thấy vẫn là miễn đi. Trình Nghiên Nam lắc đầu nói rằng, ta không phải nên vì Diêu Khánh Đằng cầu tình, hắn đối với ta vô dụng bất kỳ thân tình đáng nói. Ta muốn cầu ngươi là, tương lai nếu như Đường gia cùng Diêu gia thực sự vạch mặt, hai người các ngươi xảy ra ngươi chết ta sống chiến đấu. Nếu như các ngươi Đường gia thắng lợi, có thể hay không lượn quanh ta mở một mạng? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói rằng, ta đáp ứng ngươi. Trình Nghiên Nam cảm kích liếc nhìn Đường Tu, đang chuẩn bị đi theo hắn hướng tàu chở khách đi tới. Chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi mới vừa mang theo ta làm sao bay? Đường Tu cười nhạt nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại cái tòa này con sò trên đảo, cũng đừng lại tuần hỏi vấn đề này. Có một số việc, ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi, nhưng tương lai nếu như ngươi làm việc cho ta, hơn nữa làm ta rất hài lòng, ngươi sẽ biết rất nhiều chuyện. Trình Nghiên Nam trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên mặt giãn ra cười hỏi, ngươi đã không muốn nói, ta đây không hỏi chính là, thế nhưng, ngươi cũng không thể được trả lời ta một cái vấn đề khác. Một vấn đề cuối cùng, ngươi hỏi, Đường Tu vừa cười vừa nói, Trình Nghiên Nam hỏi, ngươi ở đây Ma Đô học đại học, có hay không đàm luận nữ bằng hữu? Đường Tu cười nói, chuyện tình cảm, sau này hãy nói, lúc đi học liền phải học tập thật giỏi, thừa dịp 4 năm đại học học thêm chút đồ đạc. Mặt khác, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ở đâu có nói chuyện yêu đương cái loại này thời gian rồi. Trình Nghiên Nam đáy mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, cười nói rằng, ta cực kỳ tán thành suy nghĩ của ngươi. Tuổi trẻ liền muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Chúng ta đi thôi. Đường Tu mang theo Trình Nghiên Nam trở lại bên bờ biển, liền chứng kiến xa xa trên mặt biển, chiếc kia tiểu hình tàu chở khách đang hạ xuống, mà hắn cưỡi đến chiếc kia tàu chở khách thì đang ở phản hồi hải ngạn, làm tàu chở khách cập bờ về sau. Đường Tu mang theo Trình Nghiên Nam đang bong trên, nói rằng, nàng là của ta cao trung đồng học, để cho nàng ở lại chúng ta chiếc này tàu chở khách lên đi. Mặt khác, trên đảo còn có Diêu gia tộc người tồn tại, một ngày bọn họ xuất hiện, trực tiếp đem bọn họ đánh chết. Tiểu Tuyết, ngươi theo ta đến đảo đi lên xem một chút. Tốt, cô Tiểu Tuyết mỉm cười đối với Trình Nghiên Nam gật đầu. Sau đó cùng Đường Tu phiêu nhiên rời thuyền, thân ảnh dần dần biến mất ở trên đảo cây trong rừng. Nguyên thủy rừng cây, cây cối tươi tốt, hai người nhìn như dỗi dánh bước chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh, nhẹ bỗng một bước, liền có thể bước ra xa 7, 8 mét, theo hai người không ngừng thâm nhập, chứng kiến không ít dược liệu. Phổ thông dược liệu rất nhiều, dược liệu chân quý cũng có thể ngẫu nhiên chứng kiến, mà ở trên tòa đảo này cũng không thiếu động vật hoang dã. Sau mười mấy phút, đang ở Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết bước trên trong đảo chỗ cao nhất lúc, hét thảm một tiếng truyền tới hai trong tai người, kèm theo còn có tiếng súng dày đặc cùng mấy đạo thất kinh gọi ầm ĩ. Chạy mau, phân tán chạy trốn, ở rừng thuyền đường ven biển tập hợp, quái vật đáng chết, cút ngay, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết nhìn nhau, hai người cực kỳ ăn ý hướng phía thanh âm đầu nguồn phóng đi, đồng thời đang chạy vội trên đường, càng là bay lên trời, đạp cao mười mấy mét cành cây, trên tàng cây không ngừng bay vút lên. Mười mấy giây sau, hai người ở một cây đại thụ trên nhánh cây chịu đựng, nhìn phía dưới hai dường như tê nghiêu một dạng mãnh thú, trừng mắt hung ác mắt to đuổi giết sáu gã chật vật chạy thục mạng nam tử. Ở phía sau bọn họ còn có hai cỗ bị cắn đứt thi thể, da rất dày, viên đạn không cách nào đục lỗ, tốc độ rất nhanh, tốc độ của những người này căn bản là không có biện pháp cùng chúng nó đánh đồng. Sư gia, bọn họ chết chắc rồi. Cô Tiểu Tuyết đáy mắt không có thương hại chút nào màu sắc, bình tĩnh nhìn bị đuổi giết sáu người. Đường Tu gật đầu nói rằng, tuy là viên đạn có thể cho cái này hai mãnh thú mang đến một ít trở ngại, lệnh tốc độ của bọn họ chậm lại không ít, nhưng chính như lời ngươi nói, bọn họ chết chắc rồi. Nếu như ta đoán không lầm, bị hai người kia bảo vệ trung niên nhân phải là Diêu gia Diêu Khánh Đằng. Tiểu Tuyết, ta hiện tại bỗng nhiên hiểu một việc. Cô Tiểu Tuyết hiếu kỳ nói. Chuyện gì? Đường Tu cười nhạt nói, Diêu gia làm cho Diêu Tân Hoa đi tới Kinh Môn Đảo, hẳn là chỉ là đạn khói, chân chính cùng chính phủ liên hệ, chuẩn bị ký tên thuê điều ước nhân chắc là Diêu Khánh Đằng. Nếu ta đoán không lầm, mới vừa bị chúng ta làm chìm chiếc thuyền kia bên trong, thì có Diêu gia chuẩn bị ký hợp đồng. Cô Tiểu Tuyết cười nói, sư gia thật là có đại trí tuệ, ta cũng cảm thấy vậy. Dù sao Diêu Tân Hoa quá tuổi trẻ, rất nhiều trong quan trường đạo lý hắn không minh bạch, mà Diêu Khánh Đằng cũng là Diêu gia nhân vật rất trọng yếu. Hắn tự mình đi tới nơi này, chỉ sợ sẽ là khảo sát con sò đảo. Một ngày quyết định cuối cùng, sẽ cùng chính phủ tiến hành thuê đàm phán. Đường Tu nói rằng, đi mang ít người qua đây. Các loại, chờ, Diêu gia những người này đều chết hết, đem thi thể của bọn họ xử lý xong. Mặt khác, nhớ kỹ phái người đến thuyền chìm hải lý tìm một chút, nhìn còn có thể hay không thể từ cái kia tàu chở khách bên trên tìm được một ít tư liệu. Cô Tiểu Tuyết cười nói, sư gia, ngài là muốn đem ta nhánh đi. Các loại, chờ, biết tự tay đánh chết cái kia hai mãnh thú à. Chúng ta ở đem tàu chở khách làm chìm phía trước, cũng đã đem chiếc kia tàu chở khách ở trên hết thảy có thể lấy đi đồ đạc đều cầm trở về. Ta cảm thấy ta lưu lại giúp ngài trợ trận tương đối khá. Đường Tu thấy buồn cười nói, xem ra ta còn thực sự là không gạt được ngươi. Ngươi là cảm thấy ta không có năng lực giết chết cái này hai mãnh thú à? Cũng được, ngươi đã nguyện ý ở lại chỗ này, vậy lưu xuống xem một chút à? Không đủ một phút đồng hồ, hai tên nghiêu bộ dáng mãnh thú đã đem Diêu Khánh Đằng sáu người toàn bộ giết chết, thậm chí lang thôn hổ yết đem tất cả thi thể đều cho ăn sạch sẽ, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn đều không nhổ ra. Đây cũng là bớt đi chúng ta hủy thi diệt tích phiền phức. Đứng ở trên cành cây Đường Tu, khóe miệng phác họa ra một nụ cười, nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó phiêu nhiên mà xuống, xuất hiện ở hai tê nghiêu hình dáng mãnh thú trước mặt. Giống, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.